Chương 381, ở làng sương mù đợi một ngày, sau đó dựa vào lúc, Thái Dương còn không có triệt để xuống núi thời điểm, Ski Dạ liền dẫn Suna, Hi Nạ Tạ cùng Hạ Nạ Bì đi trở về. Người cái kia ngoan cố phụ thân, cư nhiên chủ động đồng ý ngươi theo ta đi hỏa vợ quốc, ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra thật kinh ngạc. Sau khi trở về, Ski Dạ hướng về Hạ Nạ Bì nói rằng, ân, kỳ thực ta cũng hiểu được cha ta có đôi khi cực kỳ ngoan cố. Hạ Nạ Bì nhận đồng gật đầu, thậm chí kém chút nói cha mình lão cổ hủ, bất quá cuối cùng vẫn là không có dám nói ra khỏi miệng sợ rằng sẽ bị tỷ tỷ giáo huấn. Ski Dạ đại nhân, đây là ta cố ý cho ngươi nấu xong canh gà, ngươi có muốn hay không nếm một chút? Đúng lúc này, Cạ Dì đột nhiên bưng một cái bình từ trong phòng bếp đi tới, trong cái bình này chính là Cạ Dì nấu xong canh gà. Khao y, Cạ Dì ngươi có hảo ý, ta xin tâm lĩnh. Bất quá ta hiện tại không đói bụng. Nói đùa, còn không có mở ra trên cái bình bốn lẻ loi tre, Ski Dạ đã nghe đến một cỗ kỳ lạ mùi khét, cái này canh gà có thể tốt hơn chỗ nào. Hơn nữa, Cạ Dìn cũng không có nấu canh gà kinh nghiệm, Ski Dạ có thể 100% xác nhận, cái này chính là độc canh gà. Nhân ra Cạ Dìn một phần tâm ý, ngươi cho dù ăn no, tốt xấu cũng muốn nếm một cái mới được. Mẹ tờ dù mì chớp mắt nhìn Ski Dạ. Nhìn mẹ tờ rủ mì nết miệng lên một độ cung, đều nhanh phải nhận không được cười ra tiếng, Ski Dạ thì có một loại đánh mẹ tờ rủ mì cái mông xung động. Xem ra là hồi lâu không có điều giáo nguyên nhân à, mẹ tờ rủ mì bắt đầu nhảy cờ lên, so sánh với bình thường ưa nhảy cờ tì nạ cũng không giống nhau. Cờ tì nạ trải qua Ski Dạ ngày hôm qua một phen giáo dục, đã thành công hiểu cái gì gọi là khiêm tốn. Dĩ nhiên, Ski Dạ cũng không cảm thấy cờ tì nạ có thể khiêm tốn vài ngày. Tựa hồ là nhìn thấy Ski Dạ nguy hiểm ánh mắt, mẹ tờ rủ mì lập tức thu liễm tiêu ý, sau đó một bộ ngồi nghiêm chỉnh đứng đắn dáng dấp. Bất quá bây giờ đã vãn, Ski Dạ đã để mắt tới mẹ tờ rủ mì. Cũng là, dù sao cũng là Cạ Dìn ngươi một phần tâm ý, cũng không có thể lãng phí hết, không bằng để mẹ tờ rủ mì uống a. Ski Dạ tiếp nhận Cạ Dìn trong tay cái bình. Sau đó đặt ở mẹ tờ rủ mì trước người. Không phải không thể. Mẹ tờ rủ mì còn không có nói gì cự tuyệt, Cạ Dìn liền hốt hoảng đã chạy tới, sau đó đem cái bình ôm. Ski Dạ ngẩng đầu lên nhìn Cạ Dìn, không thích hợp, Cạ Dìn có điểm cổ quái a, cái này chỉ có thể Ski Dạ đại nhân tới uống. Cạ Dìn mặt sắc hơi đỏ nhuận, giấu ở kính mắt phía dưới nhãn thần lóe lên, có chút không dám mắt nhìn thẳng lấy Ski Dạ. Chỉ có thể ta tới uống. Cạ Dìn ngươi có phải hay không ở bên trong thả vật gì vậy? A Ski Dạ khỏe miệng có quắp một cái. Không phải Ski Dạ hoài nghi Cạ Dìn, mà là Cạ Dìn thật sự có tiền án. Trước đây thời điểm, Cạ Dìn liền cho mình xuống thuốc, ân, là cái loại nào mị dược. Bất quá lấy Ski Dạ thể chất, tự nhiên là thuốc gì hiệu cũng không có, bất quá vẫn là bị Ski Dạ phát hiện, hung hăng dạy dỗ Cạ Dìn một trận. Không có không có. Cạ Dìn vội vã xua tay. Được rồi. Hiện tại cũng không cần hỏi, Cạ Dìn lúc này biểu hiện, đã đem chính mình phá tan lộ, xem ra Cạ Dìn lại một lần nữa bỏ thuốc. Có thể a Cạ Dìn, khó trách ngươi tích cực như vậy cấp cho Ski Dạ nấu canh gà. Cờ tí nạ cái này khiến xem như là hiểu. Bất quá đối với Cạ Dìn như vậy là gan lớn như vậy, cờ tí nạ cũng rất bội phục. Trước đây thời điểm nàng không có Cạ Dìn to gan như vậy. Tấm tắc, Cạ Dìn ngươi lần trước bị bắt thời điểm. Nhưng là bảo đảm qua tuyệt đối sẽ không tái phạm, hiện tại ngươi nói phải làm gì? Ski Dạ vây quanh hai tay nhìn Cạ Dìn. Đương nhiên là Ski Dạ đại nhân nói làm như thế nào thì sẽ làm như thế đó, vô luận Ski Dạ đại nhân xử trí như thế nào ta đều không có quan hệ a. Cạ Dìn lúc này đơn giản là vò đã mẻ lại sức, trực tiếp nhào tới Ski Dạ bên người, còn hướng về Ski Dạ nháy một cái con mắt. Cái này mê gái lá gan ghê gớm thật, so ra mà nói lời nói. Tỷ tỷ không khỏi quá vô dụng. Hạ Nạ Bì nhìn cúi đầu, xấu hổ chơi ngón tay Hi Nạ Tạ, làm bộ tiểu đại nhân giống nhau cảm thán một tiếng. Tiểu nha đầu, ngươi biết cái gì à? Cỡ Ti Nạ gõ một cái Hạ Nạ Bì đầu nhỏ. Ghê tởm, hắn khi dễ ta, hiện tại Cỡ Ti Nạ tỷ tỷ ngươi cũng khi dễ ta, khinh người quá đáng, ta và các ngươi liều mạng. Hạ Nạ Bì bị gõ một cái sau đó, vô cùng không phục, thi triển vương bắt quyền hướng về Cỡ Ti Nạ đánh tới. Sau đó, đã không có sau đó, mới vừa rồi còn khí thế hung hăng Hạ Nạ Bì, lúc này làm ra ôm đầu tổn phòng tư thái phòng ngự. Ski Dạ nhìn thoáng qua dùm Ben Cỡ Ti Nạ cùng Hạ Nạ Bì, sau đó ánh mắt đặt ở Cạ Dìn trên người. Nếu có lần sau nữa lời nói, tuyệt đối sẽ không tha nhẹ cho ngươi. Ski Dạ nhéo nhéo Cạ Dìn mũi, sau đó nói. A, Cạ Dìn có chút thất vọng, còn tưởng rằng thật muốn đối nàng tiến hành cái loại nào nghiêm phạt đâu. Kỳ thực Ski Dạ ngươi tâm lý rất đắc ý sao? Mị cổ tỏ con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Ski Dạ, dường như có thể đem Ski Dạ hết thảy đều cho xem thấu giống nhau. Ách, đắc ý mị cổ tỏ ngươi đang nói cái gì à, ta không biết. Ski Dạ bày ra một bộ ta nghe không hiểu dáng vẻ, hiển nhiên là ở giả vờ ngây ngốc. Kỳ thực hắn trong lòng quả thực rất đắc ý, ta cảm giác Ski Dạ đều muốn đắc ý nhảy cờ lên. Cờ tí nạ thả Hanabi, sau đó mở miệng nói. Ta có không có đắc ý, hai người các ngươi làm sao biết có muốn hay không, chúng ta hiện tại liền tham thảo một cái. Trong nội tâm của ta đến cùng có hay không đắc ý. Ski Dạ thừa dịp mỉ cổ tỏ không chú ý, bắt lại mỉ cổ tỏ, đem mỉ cổ tỏ cho ôm vào trong ngực. Ski Dạ, ngươi buông ta ra trước. Mỉ cổ tỏ mặt sắc hơi đổi. Sau đó muốn tránh thoát đi ra ngoài, bất quá đều đã bị Ski Dạ bắt được, Ski Dạ làm sao có thể cho phép Mị Cổ Tỏ tránh thoát đi ra ngoài đâu. Quá thông minh cũng không tốt ta, cũng bị dạy dỗ. Ski Dạ tiến đến Mị Cổ Tỏ bên hai, hướng về Mị Cổ Tỏ thấp giọng nói rằng. Ơn ơn, ta biết rồi, về sau ta sẽ không thông minh như vậy, ta làm ngu ngốc. Mị Cổ Tỏ gật một cái đầu nhỏ. Đáng tiếc đã vãn, đến miệng thịt, ta làm sao có thể không ăn đâu. Chúc mừng Mị Cổ Tỏ ngươi tự đưa tới cửa. Ski Dạ cười ha ha lấy ôm lấy Mị Cổ Tỏ, sau đó hướng cùng với chính mình căn phòng đi tới. Cờ tì nạ, ta xem ngươi thật giống như thật cao hứng, Mị Cổ Tỏ nếu như biết, hẳn là có bao thương tâm. Dù nạ liếc cờ tì nạ liếc mắt. Ngươi biết cái gì, ta đây là đang vì Mị Cổ Tỏ mà vui vẻ, đạt được ân sủng không nên vui vẻ sao? Cờ tì nạ nghiêm trang hướng về mới nói một chút nói. Kỳ thực ngẫm lại ngày hôm qua tô ý mụ ổ nở, quả thực thật tốt năm. Nam, bất quá Ski Dạ quá mạnh mẽ cũng là một cái phiền nao. Atsuna nhìn cờ tì nạ bộ dáng nghiêm trang nhíu môi, cờ tì nạ, ta nhưng là nghe được ngươi cầu xin tha thứ. Suna dứt lời sau đó, cờ tì nạ sắc mặt đỏ lên, thật chẳng lẽ bị Suna nghe được sao? Không đúng, nhất định là giả, cách âm hiệu quả tốt như vậy, Suna làm sao có thể nghe được đây? Đoán mò A cờ tì nạ tức giận nhìn xù nạ liếc mắt. Ha ha, phía trước thật là đoán mò, bất quá chứng kiến biểu tình của ngươi biến hóa, xem ra ta là đã đoán đúng. A xù nạ cười ha ha một tiếng. Đừng chê cười ta à, lẽ nào ngươi sẽ không có cầu xin tha thứ quá sao? Căn bản là không có tư cách chê cười ta có được hay không? Cờ tì nạ nghe được xù nạ tiếng cười có chút bất mãn, hướng về xù nạ đôi đi qua. Xù nạ biểu tình vi vi cứng đờ. Sau một lát khôi phục bình thường, nàng mới không thèm để ý cờ tì nạ nói cái gì đó.